Chương 67, đến đế đô. Phương Thần muốn bằng vào thực lực của mình, đánh bại Vương Khoa, có Chu Tờ độ khó, sở dĩ hắn không định xuất thủ. Xoạt đột nhiên, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện, sau một khắc Vương Khoa phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, trong mắt tràn đầy không dám tin, chậm rãi ngã trên mặt đất. Vương Khoa chẳng qua là một cái hóa khí cảnh nhất trọng võ giả mà thôi, huyết sắc khô lâu sức chiến đấu đã khôi phục được hóa khí cảnh tứ trọng, đánh giết Vương Khoa, phi thường nhẹ nhõm. Đánh chết Vương Khoa về sau, huyết sắc khô lâu trực tiếp về tới đặc thù trong không gian giới chỉ. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Lữ Vĩ đều là khiếp sợ không thôi, Vương Khoa cứ như vậy chết chấn kinh thật lâu, Lữ Vĩ mới phản ứng được, vội vàng đối Phương Thần nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi. Nữ tư áo trắng cũng là tiếng cười nói. Thiện tay mà thôi mà thôi. Phương Thần nói, hắn cùng các ngươi có thù nghe được Phương Thần tra hỏi, Lữ Vĩ cố gắng đứng lên. Giải thích nói, ba người chúng ta đều là Thiên Phượng Thành người, Vương Khoa là Thiên Phượng Thành vương gia đệ tử, mà ta cùng tiểu muội Lữ Hương là Lữ gia đệ tử. Thiên Phượng Thành, Phương Thần ngược lại là nghe nói qua, khoảng cách đế đô gần vô cùng. Chúng ta Lữ gia cùng vương gia là tử địch, lần này ta mang theo tiểu muội ra lịch luyện, không nghĩ tới thế mà gặp Vương Khoa, nếu không phải huynh đài xuất thủ, hai chúng ta đoán chừng sớm đã chết ở Vương Khoa trong tay. Lữ Vi nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, nguyên lai trước mắt hai người, lại là Thiên Phượng Thành Lữ gia đệ tử, mà bị huyết sắc khô lâu đánh giết Vương Khoa, thì là Vương gia người. Còn không biết huynh đài tôn tính đại danh Lữ Vĩ hỏi. Phương Thần. Phương Thần nói. Lữ Vĩ nhẹ gật đầu, muội muội của hắn Lữ Hương cũng là đối Phương Thần gật đầu. Phương Huynh, ngươi một cái tại Liên Vân Sơn Mạch là tại lịch luyện sao Lữ Vĩ hỏi. Ta muốn đi Hoàng Thành Đế Đô. Phương Thần nói ít thì ra là thế. Vậy chúng ta vừa vặn có thể tiện đường. Lữ Vĩ nghe vậy, cười nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, muốn đến đế đô, nhất định phải đi qua Thiên Phượng Thành, sở dĩ cùng Lữ Vĩ huynh muội cùng đi, cu nở dê tỉnh chính mình đi vòng đường. Sau đó, Phương Thần đi theo Lữ Vĩ huynh muội cùng một chỗ hướng phía Thiên Phượng Thành lao đi. Lần này, Lữ Vĩ cùng Lữ Hương tiến vào Liên Vân Sơn Mạch lực lượng, đi khoảng cách cu nở dê xa xôi. Sở dĩ trong thơ y gian ngả nở ba người cũng không trở về được Thiên Phượng Thành. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, ba người tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong đi lại thời gian nửa tháng về sau, rốt cục rời đi Liên Vân Sơn Mạch. Rốt cục rời đi Liên Vân Sơn Mạch. Lữ Vi cười nói, Phương Huynh, phía trước cách đó không xa liền là Thiên Phượng Thành, ngươi là hai người chúng ta ân nhân cứu mạng, không bằng đi chúng ta Thiên Phượng Thành Lữ ra ngồi một chút nghe được Lữ Vi. Phương Thần nhẹ gật đầu. Đương nhiên, sở dĩ tiến vào Thiên Phượng Thành, Phương Thần là muốn nghe ngóng một việc. Lạc gia, mặc dù tại Thiên Phượng Thành khả năng rất nhỏ, nhưng là Phương Thần không muốn bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Chỉ chốc lát sau, ba người tiểu đi vào Thiên Phượng Thành, hướng phía Lữ gia lao đi. Lữ Vĩ, các ngươi Thiên Phượng Thành nhưng có họ Lạc gia tộc? Phương Thần hỏi. Lữ Vĩ nghe vậy, gật đầu nói, chúng ta Thiên Phượng Thành ngược lại là có một cái Lạc gia. Không biết có phải hay không là Phương Huynh tìm kiếm Lạc gia. Nghe vậy, Phương Thần con mắt hơi đổi, chợt hỏi thoáng cái Lạc gia vị trí cụ thể. Trở lại Lữ gia về sau, Phương Thần được an bài tại một cái khác trong nội viện nghỉ ngơi, mà Lữ Vĩ thì là đi báo cáo tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong phát sinh sự tình. Đệ nhị thiên thời điểm, Phương Thần rời đi Lữ gia, đi đi Lạc gia. Dựa theo Lữ Vĩ nói cho hắn biết địa chỉ chốc lát sau liền đạt tới Lạc gia. Nhưng là bị thủ vệ người cho ngăn trở. Nơi này là Lạc gia, ngươi tìm ai? Thủ vệ người hỏi. Ta tìm Lạc Lưu Ly. Phương Thần no ý Lạc Lưu Ly thủ vệ người có Chu Tờ nghi hoặc, chợt lắc đầu nói, nơi này không có ngươi cái gọi là Lạc Lưu Ly, tranh thủ thời gian đánh đi. Phương Thần nghe vậy, trên mặt hơi có Chu Tờ thất lạc, cuối cùng rời đi Lạc gia phủ đệ. Thiên Phượng Thành Vương gia phủ đệ, một chỗ trong nghị sự đại sảnh. Vương gia cao tầng đều tại trong nghị sự đại sảnh, bọn hắn lúc này, sắc mặt có Chu Tờ âm trầm. Đến cùng là ai giết Vương Khoa? Một cái trưởng lão băng lãnh hỏi. Vương Khoa trước đó tiến vào Liên Vân Sơn Mạch bên trong, dùng Vương Khoa thực lực, quả quyết không có khả năng chết tại yêu thú trong tay. Một cái khác cái trưởng lão nói. Gần nhất mấy ngày ta nghe được tin tức, Lữ gia Lữ Vi cùng Lữ Hương cũng là theo Liên Vân Sơn Mạch ra. Đột nhiên, Vương gia gia chủ trầm thấp nói. Gia chủ, ngươi nói là Vương Khoa là bị Lữ Vĩ đánh giết đây không có khả năng à, Lữ Vĩ thực lực căn bản là không có cách đánh giết Vương Khoa. Nghe được Vương gia gia chủ, có một số trưởng lão nói. Đúng vậy a, nếu là Vương Khoa gặp được Lữ Vĩ, chết hẳn là Lữ Vĩ. Vương gia gia chủ muốn lắc đầu, chợt nói ra, Lữ Vĩ cùng Lữ Hương trở về thời điểm, còn mang theo một cái nam tử xa lạ. Chẳng lẽ là cái kia nam tử xa lạ có trưởng lão hỏi? Thà giết lầm, cũng không thể buông tha. Vương gia gia chủ nói. Phương Thần tại trở lại Lữ gia trên đường, đi tới một chỗ vắng vẻ chi địa, gặp một đám người bịt mặt vây quét. Các ngươi là ai? Phương Thần mặt không đổi sắc, nhìn trước mắt năm người, trầm thấp hỏi. Bọn hắn năm người khí tức hùng hậu, chỉ sợ đều là hóa khí cảnh cường giả. A chính mình lần đầu tới đến Thiên Phượng Thành, căn bản không có khả năng đắc tội với người người giết ngươi. Năm cái che mặt võ giả vừa mới nói xong, rồi rít hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Đối mặt năm cái hóa khí cảnh nhất trọng võ giả, Phương Thần cũng không dám kinh thường, trực tiếp thả ra huyết sắc khô lâu. Sau một khắc huyết sắc khô lâu lấy cường thế công kích, trực tiếp đánh chết một người trong đó. Không tốt, bốn người khác thấy thế, muốn chạy trốn, nhưng là đã tới đã không kịp, huyết sắc khô lâu bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đánh chết bốn người khác. Năm cái che mặt võ giả được giải quyết về sau, Phương Thần tranh thủ thời gian thu hồi huyết sắc khô lâu, hắn cũng không muốn bị người khác nhìn thấy chính mình cùng Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt cùng một chỗ. Nơi này phi thường vắng vẻ, bình thường tình huống sẽ không có người đến. Phương Thần hủy thi diệt tích về sau, tiểu vội vội vàng vàng về tới Lữ gia. Trở lại Lữ gia về sau, Phương Thần cáo biệt Lữ Vĩ cùng Lữ Hương, chợt rời đi Thiên Phượng Thành. Đối với Phương Thần tới nói, Thiên Phượng Thành không có đáng giá chính mình lưu luyến địa phương, tương phản Thiên Phượng Thành đối với mình tới nói, vô cùng nguy hiểm. Vừa mới Phương Thần đã nghĩ đến, tại cái này Thiên Phượng Thành bên trong, có thể xuất động 5 cái hóa khí cảnh nhất trọng võ giả gia tộc. Chỉ sợ cũng chỉ có Lữ gia cùng Vương gia. Lữ gia không có khả năng ám sát chính mình, cái kia chỉ có Vương gia. Làm Phương Thần rời đi Vương gia về sau, Vương gia cao tầng QNZ phát hiện phái đi ra 5 cái võ giả bị đánh giết, bọn hắn tức giận không thôi, nhưng khi bọn hắn tìm kiếm Phương Thần thời điểm, phát hiện Phương Thần sớm đã rời đi. Rời đi Thiên Phượng Thành về sau, Phương Thần một đường hướng phía Hoàng Thành đi đến. Đế đô Thần Phong Thành, là toàn bộ Thần Phong Quốc hoạch tâm chi địa. Vô cùng phồn hoa. Làm Phương Thần một chút nhìn tới xa xa Thần Phong Thành thời điểm, nhịn không được cảm thán. Cái này Thần Phong Thành thật sự là huy hoàng. Phương Thần nói. Làm Phương Thần tới gần Thần Phong Quốc thời điểm mới phát hiện, toàn bộ cửa thành, có vô số võ giả, sắp xếp hàng dài, đang đợi vào thành. Vào thành cờ N xếp hàng, hơn nữa còn cờ N giao nạp nhất định linh thạch. Phương Thần hiểu được Thần Phong Thành quy củ. Lập tức, Phương Thần QNZ đi theo đám người sau lưng xếp hàng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua 3 canh giờ, lúc này rốt cục muốn đến phiên Phương Thần. Kế tiếp thủ vệ người lớn tiếng nói, lập tức một cái võ giả đi tới cửa thành trước đó. Giao nạp 100 khối trung phẩm linh thạch mới có thể đi vào. Thủ vệ người nói, võ giả nộp 100 khối trung phẩm linh thạch, tiến vào Thần Phong Thành bên trong. Chung quanh vô số võ giả, không nhịn được liễu lưới. Không nghĩ tới vào thành đều cần 100 khối trung phẩm linh thạch, bình thường nhỏ yếu võ giả, căn bản không có nhiều như vậy linh thạch. Kế tiếp, nghe được thủ vệ người nói chuyện, Phương Thần đi ra phía trước. Bất quá, ngay tại Phương Thần chuẩn bị giao nạp linh thạch thời điểm, đột nhiên một trận gầm thét thanh âm truyền đến. Nhường một chút, nhường một chút. Vô số võ giả nghe được tiếng kêu về sau, trên mặt thất kinh, nhanh chóng đi đến hai bên đi, nhường đường ra, chỉ chốc lát sau. Tiểu có đại lượng ngựa nhanh chóng đi tới cửa thành, tại đại lượng ngựa về sau, có một cái xe ngựa phi thường xa hoa, vừa nhìn liền biết bên trong nhất định ngồi quý tộc người. Người muốn chết. Ngựa tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới Phương Thần sau lưng, Phương Thần con ở đến không kịp ở tránh ra, liền nghe đến một tiếng gầm thét. Ngay sau đó, cái kia ngựa phía trên thu kịch đại hán, đồng nhiên huy động trong tay roi dài, hướng phía Phương Thần công kích mà tới. Nếu như là người bình thường, bị cái này roi dài đánh trúng, tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Nhưng là, Phương Thần cũng sẽ không trơ mắt nhìn roi dài đánh trúng chính mình, làm roi dài nhích lại gần mình thời điểm. Phương Thần bàn tay bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp cầm roi dài, sau một khắc ngông ngựa phía trên thu kịch võ giả, trực tiếp theo ngựa phía trên ngã sấp xuống xuống dưới. Phương nào tiểu nhân, dám can đảm ngăn trở bắt vương tử đường thấy cảnh này, đại lượng hộ vệ, nhao nhao giống giận. Muốn công kích Phương Thần. Dừng tay. Ngay tại đại lượng hộ vệ chuẩn bị công kích Phương Thần thời điểm, đột nhiên trong xe ngựa truyền ra một âm thanh ôn hòa. Nghe được đạo này thanh âm nhu hòa, bọn hộ vệ lập tức dừng bước, trợn mắt nhìn xem Phương Thần. Chúng ta đi thôi. Trong xe ngựa lại lần nữa truyền đến một thanh âm, xe ngựa chợt chậm rãi tiến lên. Làm xe ngựa sau khi vào thành, thủ vệ người cũng là đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên. Tiểu hòa tử, ngươi thật là gan lớn. Thủ vệ người nói. Đúng vậy à, không nghĩ tới gặp được Bát Vương tử đội xe, ngươi lại dám động thủ, thật sự là bội phục. Một cái khác thủ vệ người nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, không nói gì, tiến vào Thần Phong thành bên trong. Hắn cũng không nhận biết cái gì Bát Vương tử, hắn chỉ biết là, vừa mới giống như hắn không xuất thủ ngăn cản, tất nhiên sẽ thụ thương. Tiểu tử này xem xét liền là nơi chật hẹp nhỏ bé tới võ giả, lại dám đuôi Bát Vương tử hộ vệ động thủ, thật sự là muốn chết. Đúng vậy à, Bát Vương tử tại Thần Phong quốc bên trong, xem như nổi danh bạo tính khí, không nghĩ tới hắn thế mà bình an vô sự. Hừ, có lẽ Bát Vương tử có việc gấp đi, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều võ giả, đều tại khe khẽ bàn luận, hiển nhiên bọn hắn cũng là biết rõ Bát Vương tử kinh khủng.